ánh lửa mùa đông, chương 47, góc truyện audio.com. Xem ra, tất mọi thứ đều giống nhau. Cuối cùng rồi cũng sẽ phục tướng tiên sinh nhà. Bất kể là một con ngựa mạnh mẽ, hay một cô gái ngang tàng. Xoay người rời đi, trên mặt lão quản gia còn mang theo ý cười. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng có một cô gái có thể khiến anh động tâm. Xem tình hình này, rất nhanh sẽ có người thừa kế thôi. Lãnh tiểu dạ áp lỗ tai lên cửa, lắng nghe một chút, rồi lặng lẽ mở cửa ra. Nhìn thấy lão quản gia đã đi xa, cô mới nhẹ nhàng khóa cửa lại. Một lần nữa quay trở lại cạnh giường, cầm lọ thuốc nhỏ trên tay. Cô tùy tiện mổ một chút thuốc từ bên trong ra, nghĩ một hồi lại chia thành hai nửa. Sau đó liền nắm cầm anh, lấy chiếc váy từ trong miệng anh. Đem một nửa viên thuốc màu lam bỏ vào miệng anh, vỗ tay một cái, cô đặt lọ thuốc trên bàn. Lãnh tiểu dã cười híp mắt mở miệng, bá tước tiên sinh, hiện tại, đã đến lúc lãnh tiểu dã tôi chơi đùa. Cầm lấy con dao trong mâm, cô không khách khí đem áo sơ mi cùng quần anh xé ra. Nhìn trên người anh chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen. Cô khẽ nhíu mày, nhìn thứ bẩn thỉu này không khéo sẽ khiến tôi bị đau mắt hột. Nên tôi giữ lại cái này cho anh vậy. Tùy tiện cầm lấy một mảnh vải bỏ vào miệng anh. Cô xoay người đi vào phòng tắm. Một lát sau, cô bưng ra hai chén nước lạnh. Đem cái chén nâng lên mặt anh. Cô chậm rãi nghiêng tay. Nước trong chén lập tức đổ ra. Rơi xuống mặt anh, bị nước lạnh kích thích. Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng tỉnh lại. Mở to mắt nhìn người ngồi xếp bằng bên cạnh anh. Thấy khuôn mặt cười híp mắt của lãnh tiểu dã, anh vô cùng kinh ngạc, cô, vậy mà không hề trốn đi. Bá tước tiên sinh, hoan nghênh ngài đã tỉnh lại. Lãnh tiểu dã dùng con dao ăn trong tay nhẹ vỗ vào mặt anh. Hiện tại, anh cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Diệu Dương theo bản năng giật tay. Nhưng kết quả, anh không thể cử động được. Anh nghiêng người, lập tức hiểu được, nha đầu kia khóa anh lại. Thả tôi ra, anh giận dữ gầm lên, miệng bị chiếc áo sơ mi của mình che lại, khiến cho âm thanh có vẻ mơ hồ không rõ. Lãnh tiểu dã cố ý đem một bàn tay để bên lỗ tai. Lại gần làm ra vẻ đang chờ lắng nghe, anh nói cái, tôi không nghe rõ, thả tôi ra, anh nâng tay muốn bắt cô. Lãnh tiểu dã nhanh chóng trốn sang bên cạnh, tay anh bị chiếc khóa giữ lại trên không trung. Ha, lãnh tiểu dã cười khinh bỉ một tiếng, sau đó dùng dao ăn nhịp nhịp vào lòng bàn tay anh. Thế nào, sao không bắt lại, tới đây, bắt tôi đi, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận đến nỗi khuôn mặt đen lại. Nhưng không thể làm gì được, tứ chi đều bị cô buộc lại, không thể cử động được. Hơn nữa, thân thể anh có chút kỳ lạ, tim đập nhanh, hô hấp ồ ồ, phần bụng nóng bừng. Chỗ nào đó bỗng nhiên bành trướng nhanh chóng, lãnh tiểu dã nhìn thấy cái lều nhỏ từ anh chàng nào đó. Lập tức cả khuôn mặt đều nóng bừng, vội thu hồi ánh mắt lại. Thuốc này hiệu quả thật, nhanh như vậy đã có tác dụng. Đưa dao ăn qua, dừng trước ngực anh, cô lưu manh mở miệng. Bá tước đại nhân, sao tim của ngài đập nhanh thế? Dùng đầu lưỡi đưa tới mảnh vải, dùng sức đẩy ra ngoài. Anh tức giận giống lên, rốt cuộc, cô đã làm gì tôi? Giọng nói của anh mặc dù không rõ ràng, nhưng cô có thể đoán được ý của anh. Nâng tay lắc lắc bình thuốc trước mặt anh, cười xấu xa, nghe nói, loại thuốc này rất tốt cho đàn ông. Vì vậy tôi mới cho anh uống vài viên. Cách chương.